Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 994, chương 994, Lý Tự Hóa và Xích Mẫu. Những cái này tim đập nhanh đỉnh phong hạng người, cũng bao hàm hôm nay tại Hắc Thiên Tộc Đại Địa bên trên. Xuất hiện uẩn thần cường giả, xích, không, xích, không, xích, không, xích, không, trong Hắc Thiên Tộc, một hồi kịch biến đang bộc phát, chiến tranh. Ngay tại mở ra, Hắc Thiên Tộc, tại lúc trước Nhân Hoàng phóng thích hoàn chỉnh thự quang chi dương về sau, gặp đại bại, tử thương vô số, cuối cùng chỉ có thể đem toàn tộc co đầu rút cổ tại tự thân đại vực bên trong, phát động vực bảo, hình thành phòng hộ, dùng cái này chống cự. Mặc dù nhân tộc thu binh, nhưng thự quang chi dương bên trong Hắc Thiên Tộc hình thành ánh sáng, đem nơi đó bao phủ. Vì thế thương tổn thời khắc tồn tại, những năm gần đây, tử vong tộc nhân càng ngày càng nhiều, mới sinh ra tộc nhân càng là 10 không còn 1. Đối với Hắc Thiên Tộc mà nói, một trận chiến này đại giới quá lớn, lớn đến bọn họ tộc quần căn cơ đều bị lay động, mà bọn họ thần linh, tựa hồ cũng đem bọn họ buông tha, vô số lần kêu gọi, thủy chung không có chút nào đáp lại. Điều này làm cho Hắc Thiên Tộc càng phát ra thê thảm. Bởi vì bản thân đặc tính, bọn họ ở trong mấy năm này liên tục gian nan, cũng không có dư lực đi phát động chiến tranh. Bọn họ chỉ muốn sống qua trận này tộc quần trời đông giá rét. Nhưng chiến tranh không phải là bọn họ không muốn, tự sẽ không đến. Lúc này phát động một phương đến từ Thánh Lan Đại Vực quân đoàn nhân tộc cùng với quân đội dưới trướng Thánh Lan Đại Công, ở trên phòng hộ của Hắc Thiên Tộc xé rách một đạo lỗ hổng. Theo lỗ hổng này, đại quân tràn vào. Thống lĩnh đại quân nhân tộc không phải thất hoàng tử, mà là cường giả đến từ mẫu gia, một trong tam thập tam thiên vương của nhân tộc, Thiên Thương Vương, cũng là cữu cữu của thất hoàng tử. Hắn tự mình dẫn quân, thống lĩnh tất cả quân lực bên trong Thánh Lan Đại Vực, hướng về Hắc Thiên Tộc phát động chiến tranh. Cũng chính là hắn, dựa vào trí bảo mở ra phòng hộ Hắc Thiên Tộc, ngay cả Thánh Lan Đại Công đối mặt Thiên Thương Vương cũng hạ thấp tư thái. Bởi vì, nhân tộc 33 thiên vương, mỗi một cái, đều là uẩn thần. Giờ phút này chiến tranh bùng nổ, chiến trường nổ vang, giết chóc kinh, thiên thời điểm, Hắc Thiên Tộc đại vực bên trong, vô luận địch ta song phương, chỉ cần là ở vào đỉnh phong tu vi, đều ở trong phút chốc tâm thần chấn động, bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao, nhìn về phía thần linh tàn diện, vạn tộc ngóng nhìn một khắc. Tế Nguyệt đại vực bên trong, Hồng Nguyệt tỉnh thần bên trên, Nguyệt cung bên trong, khí tức Xích Mẫu ngập trời mà lên, Nguyệt cung đại địa hóa thành huyết hải sền sệt. Giờ phút này huyết hải cuồn cuộn, thế tử đám người cũng lần lượt thức tỉnh, đều tự lui về phía sau. Đến Hứa Thanh bốn phía lúc, trên người bọn họ cảm giác suy yếu cực kỳ rõ ràng. Hứa Thanh cũng là thương thế nghiêm trọng, đội trưởng bên kia đồng dạng như vậy. Bọn họ tất cả mọi người giờ phút này đều là nhanh đến dầu cạn đèn tắt trình độ. Kế tiếp cũng không phải chúng ta có thể đi tả hữu. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh một cái, khàn khàn mở miệng. Hứa Thanh yếu ớt gật đầu, nhìn về phía huyết hải trước mặt. Huyết hải này càng ngày càng bốc lên, tiếng nổ vang quanh quần, nhanh chóng xoay tròn thành vòng xoáy. Ở trong vòng xoáy kia, có một đạo thân ảnh đang đi tới. Thân ảnh này không có hình người, tựa như vô số cái huyết nhục cánh sinh trưởng cùng một chỗ, lẫn nhau đan xen, đều tự lan tràn, hình thành đếm không hết xúc tu, chập chờn trong lúc đó. Như một cái không quy tắc vật thể, chỉ có chính giữa vị trí nhô lên một khuôn mặt. Khuôn mặt này không có làn da, chỉ có máu thịt, không ngừng nhúc nhích, lộ ra khủng bố khí tức. Mà ở khuôn mặt bốn phía, một hàng xếp hàng đại lượng ánh mắt, từ lớn đến nhỏ, cũng là không có thứ tự. Mắt đều giờ phút này trong mỗi ánh chiếu rọi ra thân ảnh đám người Hứa Thanh, quỷ dị vô cùng. Hắn không có cánh tay, không có hai chân, tựa như một cái to lớn huyết nhục điêu khắc, tại xoáy nước huyết hải bên trong, chậm rãi dâng lên, uy áp khủng bố vặn vẹo toàn bộ Nguyệt Cung, toàn bộ Hồng Nguyệt, cùng với toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực. Cái này đi tới, chính là xích mẫu bản thể. Đám người Hứa Thanh tâm thần chấn động, trong đầu truyền đến đau, nhức kịch liệt, phảng phất nhận thức không thể thừa nhận thân ảnh đối. Phương, vì thế không thể khống chế tự mình đi thay đổi trong mắt bọn họ. Bộ dáng thần linh, trong nháy mắt tiếp theo, trong mắt đám người Hứa Thanh, bộ dáng xích mẫu biến thành một nữ tử. Nàng có một đầu tóc dài huyết sắc, một thân trường bào màu đỏ. Trên mặt nàng cũng không còn những con ngươi đó. Vị trí của con mắt chỉ còn lại hai lỗ máu. Rất nhiều máu tươi chảy xuôi, lan tràn hắn toàn thân. Mà ở trên người còn có thể nhìn thấy quấn quanh một cái bụi gai. Cái này bụi gai quấn lấy thân thể, đâm ở bên trong. Giờ phút này theo thân ảnh đi về phía trước, bụi gai cũng đang co rút lại, phảng phất đang hấp thu máu của nó. Về phần phía sau là vô số huyết sắc bỉ ngạn hoa. Mỗi lần hắn bước chân xuống đều sẽ nở ra hoa như vậy. Mà ở trong mỗi một đóa hoa đều rõ ràng tồn tại một thân ảnh giống hệt như đúc. Bọn hắn đang nhảy nhót, đang trùng điệp lên nhau. Liền giống như lúc trước phát sinh tại Hồng Nguyệt hình thành trên một màn. Mà theo sự xuất hiện của hắn, một cỗ thần uy mênh mông vượt xa trương ti vận, cũng ở trên người hắn hướng ra bên ngoài. Bài sơn đảo hải bộc phát ra, nếu đi so sánh, giống như Hạo Nguyệt cùng đom đóm. Thần linh, không thể nhìn thẳng, cho nên bản năng của chúng ta vì bảo vệ bản thân, sẽ ở trong nhận thức tự động thay đổi, đem đối phương khúc xạ thành chúng ta đều tự có thể tiếp nhận bộ dáng. Đội trưởng ở bên cạnh trầm giọng nói. Hứa Thanh yên lặng nhìn xích mẫu đang đi tới. Nếu không nhìn vào mắt hắn, như vậy khuôn mặt xích mẫu có thể nói là tuyệt mỹ. Cái loại xinh đẹp này không giống sinh linh có thể có. Hoàn mỹ không tì vết, đồng thời cũng theo bước chân hạ xuống, nhanh chóng biến hóa. Lúc này mà là diện mạo ban đầu, lúc lại hiện ra một khuôn mặt thống khổ của nam tử. Thần uy đồng dạng cũng bộc phát trên khuôn mặt này, tựa hồ đang bị dung hợp cùng tiêu hóa. Khuôn mặt này chính là cửu u thượng thần bị xích mẫu nuốt vào. Thế tử đám người giờ phút này cũng đều trầm mặc, bọn họ nhắm hai mắt lại, không có lựa chọn ra tay, mà là đang chờ đợi. Đội trưởng hít sâu một hơi, vẫn không nhúc nhích, cũng đang chờ đợi. Hứa Thanh biết, bọn họ đều đang chờ đợi. Chúa tể Lý Tự Hóa, cũng chính vào giờ khắc này, sừng sững ở trên bình nguyên sám hối. Đỉnh thiên lập địa giơ cao hai tay đè lại pho tượng Lý Tự Hóa của Hồng Nguyệt, hắn trên người khôi phục khí tức, bỗng nhiên biến mất, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, trong nháy mắt hắn mang theo tang thương, mang theo thâm ý, nhìn về phía Tế Nguyệt Đại Vực. Cả Tế Nguyệt Đại Vực, theo ánh mắt hạ xuống, một mảnh sáng ngời, bầu trời huyết sắc bị xé rách, hóa thành từng cái dáng đỏ, đại địa phập phồng bị bất động, hình thành cao thấp không bằng dãy núi, vạn vật điêu linh thành cỏ cây hạt giống, từng gốc cây thảm thực vật, từng viên đại thụ, từng mảnh rừng rậm, tại hắn dưới một mắt, toàn bộ sống lại, đại địa tuyệt vọng, trong nháy mắt này tỏa ra hy vọng cùng sinh cơ, chỉ có Hồng Nguyệt, vẫn đỏ thắm như cũ. Lý Tự Hóa ngẩng đầu, nhìn Hồng Nguyệt, buông lỏng hai tay bắt lấy ngôi sao này, Hồng Nguyệt cũng không rời đi, mà trôi nổi giữa không trung. Lý Tự Hóa trầm mặc mấy hơi đi về phía trước, mỗi một bước rơi vào hư không, đều tản ra gợn sóng màu vàng, khiến cho ánh sáng của Hồng Nguyệt tinh thần cũng đều bị áp chế, xuất hiện ảm đạm, cho đến khi hắn đi lên Hồng Nguyệt, đi tới trước Nguyệt Cung. Một khắc bước vào trong vòng xoáy huyết sắc của Nguyệt Cung, thân ảnh xích mẫu cũng hoàn toàn hiện lên, cùng hắn nhìn nhau. Đã lâu không gặp, Nhĩ Can nhắc nhở. Chương này bị xích mẫu cùng Lý Tự Hóa xuất hiện ảnh hưởng, có 1000 chữ biểu hiện không ra, đã ngán ngẩm với các công pháp tu tiên. Thế thì mời bạn đến với Ma Pháp Phương Tây, nơi có các em eo xinh đẹp, mấy tên Octo Sát Châu Cục. Mịch và cả lũ goblin thiếu đạo đức, yêu tinh, tinh linh chạy nhảy khắp nơi. Một thế giới phương Tây huyền huyễn, được hình thành sau khi tu tiên giới sụp đổ. Cùng men đi đến ta bán hủ tiếu tại dị giới.